Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, âm dương đồ, như loại này bán thần cấp linh dược, đều có chính mình linh trí. Long Tinh Ngân lặng lẽ tiếp theo Thái Dương Thần Thụ, tại Thái Dương Thần Thụ không có phát hiện thời điểm, đi tới Thái Dương Thần Thụ trước mặt, ngay tại Long Tinh Ngân đưa tay chuẩn bị hái thời điểm. Thái Dương Thần Thụ phát hiện, Thái Dương Thần Thụ vậy mà đột ngột từ mặt đất mọc lên. Long Tinh Ngân hai tay tranh thủ thời gian chộp tới, hung hăng kéo lại hai cái mặt trời quả. Thái Dương Thần Thụ trực tiếp vắt chân lên cổ chạy. Long Tinh Ngân nhìn lấy trong tay hai cái mặt trời quả, điểm một cái đầu, vẫn là tương đối hài lòng. Long Tinh Ngân nhanh chóng tiến lên, xuyên việt từng cái kỳ diệu địa phương. Hiện tại xuất hiện tại Long Tinh Ngân trước mặt là một cái ao nước, tản ra nồng đậm hàn khí. Đây chính là cái gọi là âm dương địa phương thiếu âm. Long Tinh Ngân đứng ở chỗ này cảm giác rất không thoải mái. Một bên lạnh một bên nóng. Long Tinh Ngân cảm giác cái này ao nước rất nguy hiểm. Cũng không có tới gần. Ao nước một bên có một cái ánh sáng môn. Long Tinh Ngân hướng về ánh sáng môn mà đi. Nghĩ nghĩ. Một chân bước vào ánh sáng môn. Một trận hào quang lóe lên. Trước mặt tràng cảnh biến đổi. Long Tinh Ngân đi tới một cái kỳ lạ địa phương. Nơi này tản ra nồng đậm âm dương chi khí. Cái này địa phương nói như thế nào đây? Phía trước là một cái hồ. Tạm thời xem như hồ đi. Một cái hình tròn hồ. Bất quá nhìn lại giống như là một cái âm dương đồ. Bởi vì cái này cỗ. Một nửa màu đen một nửa. Hai loại nhan sắc giống như là âm dương ngư đồng dạng. Không ngừng xoay tròn. Thái âm thái dương vị trí rất kỳ quái. Nhìn giống như có hai cái con suối. Bất quá, cái này con suối lại đi theo hồ nước cùng một chỗ xoay tròn. Ao nước phía trên hiện lên âm dương chi khí. Âm dương chi khí tại khống chế không ngừng va chạm xoay tròn. Lẫn nhau giao hợp cùng một chỗ. Mà cái này âm dương chi khí giao hợp địa phương. Nổi lơ lửng một cái âm dương đồ. Âm dương đồ xoay tròn. Hấp thu âm dương chi khí. Mà phía dưới âm dương hồ, phiêu lên âm dương chi khí đều bị nó hấp thu. Nhìn, hẳn là cái này âm dương đồ rút ra âm dương hồ bên trong âm dương chi khí không ngừng trưởng thành. Nói như vậy, cái này âm dương hồ là vì cái này âm dương đồ mà sinh. Âm dương đồ, hẳn là chính là mọi người nói tới âm dương bí bảo. Cái này lúc, một bóng người xuất hiện. Tại Long Tinh Ngân sau lưng, Long Tinh Ngân quay người nhìn lấy người này, nguyên lai là yêu long cốc thiên tử La Vinh Sơn. Long Tinh Ngân híp mắt, nhìn lấy La Vinh Sơn. La Vinh Sơn cũng nhìn thấy Long Tinh Ngân, nhìn thoáng qua âm dương hồ bên trên âm dương đồ, trong mắt lóe lên một tia tham lam, nguyên lai là Long Huynh, không nghĩ tới Long Huynh nhanh như vậy liền đi tới nơi này. La Huynh tốc độ cũng không chậm a. Đáng tiếc tới chậm một bước. Không biết rõ La Huynh có tính toán gì đâu. Long Tinh Ngân cười doanh doanh nhìn lấy La Vinh Sơn. Tại hỏi thăm La Vinh Sơn ý nghĩ. Nếu như La Vinh Sơn muốn cùng hắn tranh, Long Tinh Ngân không ngại giết hắn. Khụ khụ, đã Long Huynh tới trước, cái kia tự nhiên là thuộc về Long Huynh. Tại hạ sẽ không quấy rầy Long Huynh. Cáo từ. La Vinh Sơn không cam lòng nhìn âm dương đồ một chút. Hắn biết rõ hắn không phải Long Tinh Ngân đối thủ. Cùng bí bảo so sánh vẫn là mệnh trọng yếu hơn. La Vinh Sơn quay người rời đi. Long Tinh Ngân đưa mắt nhìn La Vinh Sơn rời đi. Đột nhiên, Long Tinh Ngân cảm nhận được thể nội có cái gì đang run rẩy. Tranh thủ thời gian nhìn một chút. Phát hiện lại là hồng hoang ngũ hành khí. Hồng hoang ngũ hành khí kịch liệt run run. Đột nhiên, từ Long Tinh Ngân thể nội bay ra ngoài. Hướng về âm dương đồ mà đi. Âm dương đồ cũng cảm ứng được hồng hoang ngũ hành khí lực lượng. Hồng hoang ngũ hành bốc hơi làm một thanh bảo kiếm hướng về âm dương đồ mà đi. Một kiếm bổ vào âm dương đồ bên trên. Âm dương đồ cũng không cam chịu yếu thế. Xoay tròn lấy cùng hồng hoang ngũ hành khí va chạm. Cái này hồng hoang ngũ hành bốc hơi làm bảo kiếm rung động. Vậy mà đem không gian đều chảm phá. Bổ vào âm dương đồ bên trên. âm dương đồ cũng không yếu. Hồ bên dưới âm dương chi khí tràn vào âm dương đồ. Âm dương đồ cùng bảo kiếm va chạm, không chút nào luận hạ phong. Long tinh ngân nhìn lấy cùng âm dương đồ không ngừng tranh đấu hồng hoang ngũ hành khí. Không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Tranh thủ thời gian kêu gọi nghịch cổ chu thần cương. Hỏi nghịch cổ chu thần cương là thế nào tình huống. Thái cực đồ. Không đúng. Nguyên lai là dạng này à. Thế nào? Hồng hoang ngũ hành khí tuy nhiên chủ yếu là ngũ hành chi lực. Nhưng lại có thể một ngũ hành chi lực phân hóa vạn vật. Cũng có thể đẩy ngược. Lấy ngũ hành chi lực ngưng tụ âm dương. Lấy âm dương chi lực tụ hợp thái cực. Hồng hoang ngũ hành khí còn có một năng lực. Chính là nghịch chuyển ngũ hành. Ngươi có được ngũ hành nghịch loạn bí thuật. Hẳn là biết rõ cái này tác dụng. Nó là muốn thôn phệ cái này âm dương đồ. Dạng này nó liền có thể có được âm dương chi lực. Cũng không cần từ ngũ hành đẩy ngược âm dương. Trước đó nó chỉ có thể dùng ngũ hành đẩy ngược đến thái cực. Nếu mà có được âm dương chi lực, liền có thể dùng âm dương ngũ hành đẩy ngược thái cực, cuối cùng thuộc về vô cực, mà lại âm dương ngũ hành diễn hóa, thiên địa vạn vật chi bằng về, thi triển ngũ hành nghịch loạn. Ngươi hẳn là biết rõ có một ít mặc dù là ngũ hành chi lực biến dị, nhưng lại đã không thuộc về ngũ hành. Ngũ hành nghịch loạn căn bản không ảnh hưởng được bọn hắn. Mà nếu như là âm dương ngũ hành nghịch loạn, ngoại trừ một số đặc biệt lực lượng, tất cả lực lượng đều có thể nghịch loạn. Nó là muốn thôn phệ âm dương đồ trưởng thành. Cái này âm dương đồ là tiên thiên chi vật, uy lực phi phàm. Nếu như ngươi dùng để tế luyện, tương lai uy lực cũng không so nghiệp hỏa hồng liên yếu bao nhiêu. Tương lai tuyệt đối là một cái thần khí. Hiện tại, âm dương đồ mượn nhờ âm dương hồ còn miễn cưỡng có thể cùng hồng hoang ngũ hành khí đối kháng. Không biết, ngươi là muốn một cái cường đại hồng hoang ngũ hành khí. Vẫn là muốn một cái có thể trở thành thần khí âm dương đồ đâu. Long tinh ngân nghe xong trầm mặc. Hắn không nghĩ tới. Cái này âm dương đồ sẽ như thế cường đại. Lại có trở thành thần khí nội tình. Thần khí a, Long tinh ngân sao có thể không động tâm. Bao nhiêu người nằm mộng đều bề ngoài muốn lấy được đồ vật a. Long tinh ngân cắn răng. Sau cùng hạ quyết định quyết tâm. Nghịch cổ. Nếu để cho hồng hoang ngũ hành khí thôn phệ âm dương đồ, vậy hắn so với ngươi đến như thế nào? Kỷ nguyên chi vật cùng kỷ nguyên chi lực đều so ta yếu đi một cái tầng thứ. Là thế gian vẻn vẹn yếu tại chúng ta năm cái tồn tại. Nhưng là kỷ nguyên chi lực lại so kỷ nguyên chi vật mạnh hơn. Nếu như hồng hoang ngũ hành khí thôn phệ âm dương đồ, liền có thể vượt qua kỷ nguyên chi lực, trở thành chúng ta bên dưới mạnh nhất tồn tại. Khó nói không có hy vọng. Cùng các ngươi ở vào cùng một cái tầng thứ sao. Mặc dù chỉ là kém một chút. Thế nhưng là điểm này. Lại là lạch trời. Thế gian sẽ không xuất hiện có thể cùng chúng ta một cái tầng thứ lực lượng. Ngươi liền không cần suy nghĩ. Cái kia. Ta muốn cho hồng hoang ngũ hành khí thôn phệ âm dương đồ. Tốt, nghịch cổ chu thần cương liền. Biết rõ Long Tinh Ngân sẽ đồng ý. Nghịch cổ chu thần cương lực lượng xông ra. Một đạo hào quang màu bạch kim bắn ra. Đập nện tại âm dương đồ bên trên. Oanh, tương đương âm dương đồ nhoáng một cái. Trực tiếp bị đánh ra âm dương hồ bên trong. Quang mang ảm đạm. Đã mất đi âm dương hồ vì đó cung cấp lực lượng âm dương đồ. Căn bản không phải hồng hoang ngũ hành khí đối thủ. Hồng hoang ngũ hành khí bảo kiếm đem âm dương đồ chém thành từng khối. Sau đó hồng hoang ngũ hành bốc hơi làm một cự thú. Há mồm đem cái này mảnh vỡ thôn phệ. Sau cùng biến trở về ngũ sắc khí thể. Về tới Long Tinh Ngân đạo cung bên trong. Từ từ tiêu hóa âm dương đồ lực lượng. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này âm dương hồ. Biết rõ cái này cũng là tốt đồ vật. Cái này âm dương hồ hẳn là chính là Thái Âm Hà cùng Thái Dương Hà. Lúc đầu giao hội địa phương là chủ lưu, mà lại chảy xuôi theo nhất thuần chính âm dương thủy. Âm dương giao hợp âm dương thủy, cũng không phải là đơn độc quá dương thủy cùng thái âm nước cái kia vậy. Có chất cải biến, Long Tinh Ngân liên hệ một chút nghiệp hỏa hồng liên, để nghiệp hỏa hồng liên che chở hắn. hắn phải dùng lấy âm dương thủy tu luyện. Long Tinh Ngân đột nhiên nhớ tới cái gì, không khỏi hiếu kỳ hỏi Nghịch Cổ Chu Thần Cương. Nghịch Cổ, ngươi ngay từ đầu nói Thái Cực Đồ là cái gì đồ vật? Thái Cực Đồ là cái thứ nhất kỷ nguyên một vị cường giả binh khí. Về sau kinh lịch đại chiến phá nát, tổn hại Thái Cực Đồ bị thứ hai kỷ nguyên một vị cường giả đạt được. Tái tạo, người kia bằng vào tổn hại Thái Cực Đồ trở thành một đời cường giả. Danh xưng Âm Dương Tiên Tôn, là cùng Ngũ Hành Tiên Tôn cùng một thời kỳ cường giả. A, hiện tại Ngũ Hành tộc chính là lúc trước Ngũ Hành Tiên Tôn truyền thừa. Đáng tiếc, Ngũ Hành tộc không còn là trước kia huy hoàng Ngũ Hành tộc. Âm Dương Giáo Sáng Thủy giả chính là đạt được lúc trước Âm Dương Tiên Tôn bộ phận truyền thừa, cho nên mới sáng lập Âm Dương Giáo. Về sau Âm Dương Tiên Tôn trong tay Thái Cực Đồ tại kỷ nguyên chiến bên trong phá nát, Thái Cực Đồ mảnh vỡ rơi xuống nơi này, hóa thành cái này cấm địa. Thái Cực Đồ tinh hoa trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, không ngừng ngưng tụ, lại lần nữa sinh ra một cái Âm Dương Đồ. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu, xem như minh bạch, nguyên lai đây cũng là cái trước kỷ nguyên để lại đồ vật a. Trách không được Hồng Hoang Ngũ Hành khí như thế có hứng thú đây. Nghiệp Hỏa Hồng Liên rất cho mặt mũi, một đạo quang mang đem Long Tinh Ngân bao khỏa. Long Tinh Ngân trực tiếp nhảy vào Âm Dương Hồ bên trong. Nghiệp Hỏa Hồng Liên, Hồng Liên Nghiệp Hỏa trợ giúp Long Tinh Ngân luyện hóa Âm Dương Thủy, làm cho có thể tiếp nhận Âm Dương Thủy lực lượng. Cùng lúc Nghiệp Hỏa Hồng Liên duỗi ra rễ cây chìm vào trong nước, hấp thu Âm Dương Thủy lực lượng. Long Tinh Ngân trong hồ, thân thể hóa thành một cái lò luyện. Long Tinh Ngân cùng thời vận chuyển ba loại công pháp, hấp thu Âm Dương Thủy lực lượng. Âm Dương chi khí không ngừng chui vào Long Tinh Ngân thể nội. Long Tinh Ngân thân thể tham lam hấp thu cái này Âm Dương chi lực. Để Long Tinh Ngân không nghĩ tới chính là, cái này Âm Dương Thủy bên trong ẩn hàm Âm Dương chi lực vậy mà như thế tinh khiết. So với Long Tinh Ngân tại Âm Dương Giáo lấy được Âm Dương Thủy còn muốn tinh khiết. Long Tinh Ngân cảm thụ được trong này ẩn chứa lực lượng kinh khủng, nhanh lên đem Lục Trọng Thiên trùng tu một lần. Long Tinh Ngân hấp thu Âm Dương chi lực, vừa trùng tu xong Lục Trọng Thiên, Long Tinh Ngân liền có đột phá cảm giác. Tuy nhiên vừa đột phá không lâu, nhưng là Long Tinh Ngân kinh lịch nhiều như vậy chiến đấu, cảnh giới đã sớm vững chắc. Long Tinh Ngân nhanh chóng vận chuyển công pháp, liên tục không ngừng Âm Dương chi lực bị hấp thu. Long Tinh Ngân trên người khí thế đột nhiên vừa tăng, sau đó lại khôi phục bình ổn. Long Tinh Ngân tế ra Vĩnh Hằng Trung, cùng Vĩnh Hằng Trung cùng một chỗ, nhận lấy cái này Âm Dương Thủy thối luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, Long Tinh Ngân triệt để vững chắc Thất Trọng Thiên. Cái này lúc Long Tinh Ngân thể nội Thiên Luyện Lưu Ly Suối truyền đến một cỗ lực lượng, Thiên Luyện Lưu Ly Suối từ Long Tinh Ngân thể nội xông ra, hướng về hai cái con suối mà đi. Thiên Luyện Lưu Ly Suối biến lớn, trực tiếp đem hai cái con suối thôn phệ. Cái này Âm Dương Hồ dâng trào Âm Dương Thủy vậy mà đình chỉ, Thiên Luyện Lưu Ly Suối chìm vào Âm Dương Thủy bên trong. Một cỗ sức hút truyền đến, ở trong nước hình thành một cái vòng xoáy. Âm Dương Thủy bị Thiên Luyện Lưu Ly Suối không ngừng thôn phệ. Mực nước cấp tốc hạ xuống, ngắn ngủi mấy cái thời gian hô hấp, Âm Dương Thủy liền đã khô cạn. Thiên Luyện Lưu Ly Suối là một cái màu ngọc lưu ly xanh biếc con suối. Thôn phệ muốn Âm Dương Tuyền về sau, vậy mà bên trên xuất hiện một cái Âm Dương Đồ ấn ký. Thiên Luyện Lưu Ly Suối bay vào Long Tinh Ngân thể nội. Đột nhiên một cỗ màu ngọc lưu ly xanh biếc suối nước tuôn ra. Thiên Luyện Lưu Ly Suối trong nháy mắt nước vọt khắp Long Tinh Ngân toàn thân. Một cỗ lực lượng truyền đến, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,